Người tốt kẻ xấu, chương 22, gocchuyenaudio.com. Phương Y được Gia Hiên chở đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Lúc xuống xe anh ta còn vui vẻ hỏi. Phương Y, em thấy xe này thế nào? Đẹp chứ? Cô lườm một cái, nói, anh mua. Lê Gia Hiên tươi cười. Ha ha, là bố anh mua cho anh. Phương Y nở một nụ cười ôn hòa. Rất tuyệt, sắc mặt của anh ta có phần dịu dàng. Giơ tay lên muốn ôm lấy bả vai của Phương Y nhưng bị Khư Oánh Oánh lườm một cái. Anh ta lập tức phát giác không ổn. Lại buông tay xuống, đi thôi, anh ta nói. Phương Y gật gật đầu. Nhìn bộ đồ công sở trên người. Thầm nghĩ dù sao cũng không có cơ hội thay. Cứ như vậy đi, cô lại ngoái đầu nhìn thoáng qua chiếc xe của anh ta. Nhìn thấy chiếc xe cô lại nghĩ tới Chu Lạc Sâm. Xem ra hình bóng của anh đã ẩn sâu trong tâm trí cô rồi. Lê Gia Hiên so với Chu Lạc Sâm nhỏ hơn vài tuổi. Gia đình có tiền, xe hơi cũng do cha mẹ mua tặng. Thói quen của anh ta là dựa dẫm vào gia đình. Tất cả mọi người đều cảm thấy quen rồi. Đối với một người có tầng lớp thấp kém như Phương Y, cô lại càng coi trọng Chu Lạc Sâm. Cô tuyệt đối tin rằng từ xe hơi cho đến căn hộ đều là do Chu Lạc Sâm dựa vào năng lực. Người như cô không thể hy vọng xa vời. Vậy thì chỉ có thể đem Chu Lạc Sâm ra làm tấm gương. Muốn nỗ lực để được giống như anh. Buổi tiệc này cô ăn không ngon. Bàn tròn bốn phía toàn là bạn bè. Trong đó đa số là các bạn nữ. Mọi người đều vây quanh Gia Hiên khen ngợi. Phương Y nhìn chằm chằm thức ăn mới có thể cảm thấy tịnh tâm. Cô muốn được thanh tịnh nhưng không có nghĩa là người khác sẽ buông tha cho cô. Sâm Duy bưng ly rượu lên hô một tiếng. Phương Y dương mắt nhìn về phía cô ta. Cô ta tự nhiên nói. Phương Y, nghe nói cậu đang làm việc ở công ty luật Tế An. Là thật à? Phương Y uống một ngụm nước. Nói, ừ, Sâm Duy nói tiếp. Chà, nghe nói công ty đó rất khó vào. Làm cách nào mà cậu có thể đậu vào thế? Ánh mắt cô ta giống như hoài nghi cô sử dụng quy tắc ngầm. Phương Y thản nhiên nói. Phỏng vấn trúng tuyển, nếu cậu hâm mộ thì cũng có thể thử. Gần đây công ty cũng đang tuyển dụng. Khóe miệng Sâm Duy giật giật, biểu cảm cứng đơ. Ha ha, tớ lại cảm thấy mình không hợp với công ty luật. Chúng ta khác nhau, nói xong liền nhìn thoáng qua những bạn học nữ xung quanh. Những người này nể tình liền nở nụ cười, ánh mắt trào phúng nhìn Phương Y. Phương Y không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ừ cậu nói rất đúng. Sâm Duy hừ một tiếng, còn muốn nói gì nữa thì Lê Gia Hiên đã đi qua. Anh ta nhíu mày nhìn cô ta nói, nếu ăn no quá thì em nên đi dạo sau bữa ăn. Đừng biến sinh nhật của anh thành chướng khí mù mịt. Cô ta nghe vậy liền biến sắc, cầm lấy túi sách trực tiếp đứng lên. Những người khi nãy cười mỉa mai Phương Y lập tức rời đi chỗ khác. Lê Gia Hiên nhìn về phía Phương Y, nói. Ngại quá, anh không gọi cô ấy tới. Không biết vì sao cô ấy lại xuất hiện. Phương Y lắc lắc đầu. Không sao ạ, cô bưng ly nước trái cây lên nói. Còn chưa chúc mừng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Gấp gáp quá em chưa chuẩn bị quà. Lần sau sẽ bổ sung. Lê Gia Hiên dịu dàng cười. Đem ly rượu uống cạn một hơi. Nói, em có thể đến đây thì đó là món quà lớn nhất rồi. Phương Y lễ phép tươi cười. Thu hồi tầm mắt tiếp tục uống nước trái cây. Cô cúi đầu nhìn di động. Đã 8 giờ hơn mà còn chưa tan cuộc. Phòng chừng phải đến 10 giờ mới được về nhà. Sự tình quả nhiên đúng như dự đoán. Hơn 10 giờ tối Phương Y mới trở về nhà. Khu vực này đa phần tụ tập những tay bậm rượu. Lê Gia Hiên bận việc không thể chở cô về. Thế là cô đành phải tự mình bắt xe. Cô lo lắng để đi trong đêm tối. Cẩn thận quan sát xung quanh. Phòng bị khả năng nguy hiểm. Lúc đi đến gần nhà cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Đèn xe đã tắt. Khu vực này tối đen khiến cho cô không nhìn thấy rõ người ngồi bên trong. Nếu cô nhớ không lầm, bảng số xe kia hình như là của Chu Lạc Sâm. Phương Y nhanh chóng bước tới gần chiếc xe, muốn xác nhận xem đó có phải là Chu Lạc Sâm không. Đối diện khu nhà còn có vài người đàn ông đang đứng. họ phát hiện Phương Y, gương mặt chợt thay đổi. Đêm khuya nhìn thấy mỹ nữ đơn độc, có người đàn ông nào không miên man bất định, ánh mắt bọn họ thẳng tắp nhìn trên người Phương Y lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ, thuận tiện lại xác nhận chiếc xe kia, nếu Chu Lạc Sâm ở đây, cô an toàn rồi. Những gã đàn ông kia vẫn đứng yên bất động, sau đó chợt có một người tiến tới. Phương Y nhất thời lùi về phía sau. Khi gã đàn ông bước tới gần chiếc xe thì cửa xe bỗng nhiên mở ra. Gã ta ngã xuống tại chỗ, đứng lên kêu rên. Phương Y nhìn thấy Chu Lạc Sâm bước xuống xe, trên mặt anh không vui, lịch sự nâng tay đẩy gọng kính, tiếp theo thản nhiên liếc mắt một cái. Gã đàn ông phẫn nộ đang muốn lên tiếng bắt đền, ngược lại nghe thấy giọng của Chu Lạc Sâm, cửa xe dường như chầy rồi. Dứt lời, anh nhìn về phía người nọ, tầm mắt u ám, cầm điện thoại mở đèn chiếu vào mặt gã ta. Phương Y nhanh chóng chạy đến chỗ của Chu Lạc Sâm, ngửa đầu nhìn anh nói. Luật sư Chu, Chu Lạc Sâm không để ý tới cô, đối mặt với mấy gã kia, nói, hoặc là tao gọi cảnh sát, hoặc là cứ như vậy từ biệt, bọn mày chọn cái nào? Nói xong, anh móc danh thiếp từ trong túi áo ra đưa đến trước mặt bọn họ. Mấy gã đó nhìn về phía danh thiếp, nôn nóng nói, luật sư, giỏi lắm, Chu Lạc Sâm không nói chuyện, khinh bỉ xùy một tiếng rồi lập tức thu hồi danh thiếp. Thế nào, bọn họ trầm mặc một hồi, rốt cuộc ngẩng đầu nói, giải tán, bọn họ liếc Phương Y một cái, cô không tự giác nhích người lại gần Chu Lạc Sâm. Chu Lạc Sâm chậm rãi tắt đèn điện thoại, ánh mắt cô lại hắc ám chuyển qua người anh. Trong bóng đêm cô nghe anh nói, không mời anh lên nhà ngồi sao? Kỳ thực bây giờ đã quá trễ, trải qua sự việc ban nãy cũng khiến cô hơi sợ hãi. Cô không còn cách nào cự tuyệt, cô đăm chiêu đi phía trước, còn anh chậm rãi theo phía sau. Nhìn dáng người yểu điệu, hình ảnh đoạn clip lúc sáng hiện lên trong đầu anh, khiến anh không thể không nâng tay cởi lòng cà vạt, tuy rằng đã tới tháng 10 nhưng thời tiết vẫn rất nóng nực. Vì thường xuyên ngồi ở trong máy lạnh nên Chu Lạc Sâm không thích ứng với loại thời tiết này. Anh đứng đối diện với chiếc quạt điện, trong nhà của Phương Y cơ hồ chỉ có một chiếc giường và một cái bàn. Kế bên chính là toilet, Phương Y xấu hổ nhìn về phía Chu Lạc Sâm, nói, phòng này hơi chật chội. Có chút bừa bộn, luật sư Chu tùy tiện ngồi đi, em đi rót nước. Chu Lạc Sâm nhìn lướt qua gian phòng, trầm giọng nói, không cần phiền phức, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Anh ngồi xuống, Phương Y cũng ngồi xuống cạnh anh, ba lô cô đặt ở trên đầu gối. Xuống chút nữa là tất chân màu đen. Chu Lạc Sâm nhìn thoáng qua hỏi, trễ thế này em mới về nhà, đi đâu? Phương Y trực tiếp hồi đáp, em dự tiệc sinh nhật của bạn. Chu Lạc Sâm khẽ vuốt cằm, cởi bỏ nút áo khoác ngoài, kéo cà vạt ném lên giường. Lúc anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, không nhanh không chậm nói, trời nóng quá, em đừng để ý. Phương Y chợt đứng dậy mở quạt điện, thấp giọng nói, không để ý, không sao ạ. Chu Lạc Sâm lại tiếp tục cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngồi cạnh giường. Hai người cũng không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập ái muội. Vốn mở quạt điện thì sẽ mát mẻ, ai ngờ cô lại cảm thấy càng nóng thêm. Cô muốn mở miệng đuổi khách, có điều cô nói không nên lời. Tầm mắt cô không tự giác dừng ở trên cổ tay anh. Phát hiện anh đang sử dụng món quà của mình, dịu dàng hỏi, anh đổi khuy áo rồi hả? Chu Lạc Sâm theo tầm mắt của cô nhìn lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hỏi, đẹp không? Phương Y theo bản năng gật gật đầu. Rất đẹp, dù cho là món đồ không đắt tiền nhưng mang trên người của luật sư Chu cũng trở thành xa xỉ. Chu Lạc Sâm không đáp lại. Anh hỏi một vấn đề. Không hỏi anh vì sao trễ rồi vẫn còn tới đây sao? Phương Y ngẩn người, hoảng hốt nhớ tới điều này. Cứ như việc anh xuất hiện ở đây là lẽ dĩ nhiên vậy. Không biết từ lúc nào cô đã có thói quen anh sẽ luôn xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện thực cũng nói cho chúng ta biết, yêu một người không đáng sợ. Đáng sợ chính là thói quen của người đó. Nhìn thấy vẻ mặt ấp úng của Phương Y, Chu Lạc Sâm cũng ậm ừ nói, thời gian không còn sớm, anh trở về trước, dứt lời, liền đứng lên, Phương Y đi theo sau, nhìn anh muốn nói lại thôi, anh ngoái đầu nhìn lại, biểu cảm như thế là sao? Luyến tiếc ư, Phương Y trở nên hoảng loạn, che giấu tình cảm cười cười, di chuyển tầm mắt, cô né tránh không khiến anh mất hứng, ngược lại khóe miệng anh còn cong lên, đi đến cạnh cửa bỗng nhiên anh nhăn mày lại. Sao vậy? Phương Y nghi hoặc hỏi. Chu Lạc Sâm quay người lại nói. Mấy gã kia chắc là chưa từ bỏ ý đồ. Đêm nay chỉ sợ sẽ đến quấy rầy em. Lông tơ toàn thân Phương Y đều dựng đứng. Lo lắng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chu Lạc Sâm vì cô suy nghĩ đối sách. Lưỡng lự một hồi, anh nói. Hoặc là anh ở lại đây. Hoặc là em theo anh về nhà. Phương Y lặng lẽ nhìn Chu Lạc Sâm. Cuối cùng lựa chọn, anh ở lại đi, Chu Lạc Sâm vui vẻ đáp ứng, vui vẻ đứng nhìn Phương Y. Phương Y chỉ cảm thấy đầu óc mình vừa nóng vừa mơ hồ. Có chút đau đầu cúi thấp đầu xuống, xoa xoa thái dương, Chu Lạc Sâm nâng tay vỗ nhẹ bả vai cô, giọng hơi khàn khàn, yên tâm, em ngủ trên giường, anh ngủ ở ghế. Phương Y lại nhìn về phía anh, ánh mắt do dự, anh lướt qua cô ngồi xuống ghế tựa. Người thả lỏng, cách chương.